Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 khóa hồn thuật. Này, kia Tố Huyền nhìn thấy bảo kiếm biến đại, không khỏi giật mình, kia thân kiếm phía trên, cư nhiên ẩn ẩn có một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng xác nhận chính mình chưa bao giờ gặp qua kiếm này. Không khỏi nhíu mày, xem kiếm. Giang Nam Nhứ lại không đi để ý tới Tố Huyền. Hét lớn một tiếng, thủ đoạn vừa truyền, cự kiếm lập tức đón Tố Huyền mà đi. Ở Giang Nam Nhứ linh lực thúc dục dưới, đạo đạo kim quang thoáng hiện. Ở như thu hồng giống nhau thân kiếm thượng, bày biện ra 7 viên kim quang lấp lánh ngôi sao, Tố Huyền đỏ đậm pháp khí. Đón nhận Giang Nam Nhứ thất tinh kiếm, kim sắc cùng màu đỏ chiếu rọi, tức khắc hiển lộ ra không giống nhau sắc thái. Giang Nam Nhứ cự kiếm xoàn xoạt, không hề có cấp đối phương lấy thở dốc cơ hội, khóa hồn thuật. Kia Tố Huyền hiển nhiên là ngăn cản không được cự kiếm thượng áp lực. Giảo phá ngân nha, lớn tiếng hô, Tố Huyền xích hồng sắc pháp khí cực kỳ lợi hại, còn chưa bao giờ từng có hôm nay trạng huống. Kia pháp khí vốn chính là nàng gần nhất tế luyện mà thành. Tuy rằng không phải cái gì thông thiên triệt địa pháp bảo, nhưng cũng cực có công hiệu, chỉ là Giang Nam Nhứ cự kiếm, tựa hồ đối chính mình có một loại phá lệ cảm giác. Kia xích hồng sắc pháp khí còn chưa tiếp xúc đến thân kiếm, pháp khí cư nhiên sẽ tự mình tránh thoát tới, dường như là không muốn thương tổn đối phương giống nhau, rơi vào đường cùng. Tố Huyền chỉ cần cắn răng một cái, phát động khóa hồn thuật. Khóa hồn thuật, xem tên đoán nghĩa, là một loại tỏa định đối phương linh hồn công kích thuật. Kia Tố Huyền thân mình một hoa, tức khắc hóa thành muôn vàn bóng chồng. Những cái đó bóng dáng tứ tán mở ra, mỗi cái bóng dáng đều hướng về Giang Nam Nhứ vươn xích hồng sắc pháp khí. Kia pháp khí tự bốn phương tám hướng ập vào trước mặt. Giang Nam Nhứ thậm chí có thể ngửi được kia pháp khí thượng một tia huyết tinh chi khí. Những cái đó pháp khí không chỉ là nhan sắc đỏ đậm, ngay cả tản mát ra nhiệt độ không khí, đều là đỏ đậm huyết tinh. Giang Nam Nhứ lúc này minh bạch, đối phương sở thi triển, bất quá là cao siêu ảo thuật thôi. Giang Nam Nhứ vội vàng nhắm mắt, không dám lại đi xem đối phương liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy trên người bị muôn vàn dây thừng trói buộc giống nhau. Những cái đó dây thừng thật sâu khảm nhập thân thể, thậm chí bắt đầu hút huyết nhục của chính mình. Lúc này Giang Nam Nhứ mới biết, kia cái gọi là xích hồng sắc pháp khí, bất quá là thông qua huyết tế phương pháp luyện chế pháp khí thôi. Vết máu phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, phàm là pháp khí, chỉ cần uống vô số máu tươi. Hơn nữa bí pháp luyện chế đều nhưng trở thành huyết tế pháp khí. Đến tận đây, Giang Nam Nhứ mới biết được những cái đó mùi máu tươi nói là đến từ chính nơi nào. Phá! Giang Nam Nhứ đột nhiên hét lớn một tiếng, tự trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết. Tiếp theo kia cự kiếm chậm rãi hồi viện. Ở hồi viện quá trình bên trong, cự kiếm thậm chí biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Giang Nam Nhứ vẫn như cũ nhắm mắt lại, lại là đem kia bảo kiếm ở trong tay một lấy, mượn dùng tinh huyết lực lượng, hướng bốn phía vung lên sấy. Giang Nam Nhứ sở phun ra chính là đạo gia chân khí, bảo kiếm lây dính thượng đạo gia chân khí, tùy ý rơi, tự nhiên có thể đem những cái đó vết máu chi vật phá giải. Kia Tố Huyền bóng dáng tuy nhiều, đi không có một cái có thể ngăn cản trụ Giang Nam Nhứ công kích. Ngươi Tố Huyền tức khắc kinh hãi, hoảng loạn nói, người cư nhiên đem kim đan dung hợp tới rồi kiếm này bên trong. Tố Huyền tuy rằng lúc này thực lực giảm đi, ánh mắt lại là đã là, lập tức phát hiện trong đó manh mối. Tố Huyền công kích, đối phương bảo kiếm có thể nhẹ nhàng tránh né, mà chính mình vết máu pháp khí, tựa hồ đối kia bảo kiếm không có sát ý giống nhau. Đủ loại kết quả phân tích, đối phương tất nhiên là đem kim đan dung hợp tới rồi bảo kiếm bên trong. Vết máu pháp khí cảm nhận được chính mình hơi thở, liền sẽ không đối kia bảo kiếm đuổi tận giết tuyệt. Hết chương.